Vô Thượng Sát Thần, chương 2153, nhập tọa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm tiêu sái cười một tiếng, con ngươi bên trong lại lộ ra một vòng băng lãnh, nếu như có thể Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này kim sắt chiến bào thanh như công tử. Người này tên là Bắc Nguyên Cuồng Đao, là người giết chết Bắc Nguyên Triệt Nhi. Từ đột nhiên, Tiêu Phàm bên tai truyền đến phong lang thanh âm. Tiêu Phàm mặc dù đã đại khái đoán được nhưng vẫn là hơi kinh ngạc, không thể không nói, Tu La Điện bây giờ thu hoạch tin tức tốc độ thật đúng là không phải bình thường nhanh. Lúc trước giết chết Bắc Nguyên Triệt thời khắc hắn liền nghe nói qua Bắc Nguyên Cuồng Đao, tin đồn Bắc Nguyên Cuồng Đao chính là U Vân Phủ ít có thiên tài, thậm chí còn có thể là U Vân Phủ một cái nào đó trưởng lão đích truyền đệ tử, bất quá hôm nay nhìn thấy, ngược lại cũng không mất hy vọng. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra kim sắc chiến bào thanh niên Bắc Nguyên Cuồng Đao tu vì vậy mà cũng đã đạt đến thiên thần cảnh đỉnh phong, mặc dù khí thức bất ổn, hiển nhiên là đột phá không lâu, nhưng dạng này thực lực cũng xác thực không yếu. Người kia là ai, vậy mà không kém gì Bắc Nguyên Cuồng Đao, mà lại còn dám ở chỗ này giết người. Ta luôn cảm giác gặp qua hắn, chỉ là tạm thời nghĩ không ra. Ta biết rõ người này là ai, gần nhất không phải thoát ra đệ nhất thành A, hắn liền là đệ nhất thành thành chủ Tiêu Phàm, liền là hắn diệt Thiên Âm Tông, còn giết Kim Diễm Cốc cốc chủ. Thù giết cha, không đội trời chung A, khó trách Bắc Nguyên Cuồng Đao cố ý làm khó dễ hắn, lần này có trò hay để nhìn, Bắc Nguyên Cuồng Đao thế nhưng là vô cùng có khả năng ngồi lên cái kia năm tấm ghế dựa người. Đám người ngươi một lời ta một câu, con ngươi hơi kinh ngạc tại Tiêu Phàm cùng Bắc Nguyên Cuồng Đao trên người lóe qua, bọn họ mặc dù tương đối kiêng kỵ Tiêu Phàm, nhưng còn chưa đến sợ hãi cấp độ. Gần nhất đệ nhất thành sự tình cũng đã truyền khắp tứ phương, nhưng cũng không có mấy người chân chính tin tưởng. Nói đùa cái gì, một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, làm sao có thể nắm giữ hủy diệt một tông khả năng. Tại đại bộ phận người trong mắt Tiêu Phàm chỉ là chiếm cứ ưu thế sân nhà, sử dụng trận pháp duyên cớ mà thôi, hắn tự thân thực lực có lẽ cũng không bằng gì. Cho dù Bắc Nguyên Triệt chết, bọn họ cũng cho rằng Tiêu Phàm thi triển nhận không ra người thủ đoạn, nếu không một cái thiên thần cảnh hậu kỳ là không thể nào giết chết cổ thần cảnh tiền kỳ. Nguyên lai là Bắc Nguyên huynh, thất kính thất kính. Tiêu Phàm nhìn xem Bắc Nguyên Cuồng Đao khẽ cười một tiếng, hắn căn bản không có đem Bắc Nguyên Cuồng Đao đặt ở trong lòng. Hắn càng thêm lo lắng là, bị hắn giết chết Âm Hàn mặt sau người, dù sao, một cái trốn ở trong bóng tối người, có thể so sánh Bắc Nguyên Cuồng Đao cái này bên ngoài người muốn nguy hiểm rất nhiều. Hừ, tranh đoạt tái bên trên gặp, ngươi tốt nhất đừng gặp gỡ ta. Bắc Nguyên Cuồng Đao hừ lạnh một tiếng, sát ý bành trướng, hai mắt huyết hồng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Yên lặng, cũng đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về nguồn thanh âm nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt rơi vào thiên u các phía trên. Cầm đầu một người, là một cái thanh bào thanh niên, khí vũ hiên ngang, anh tuấn vô cùng, người này không phải kẻ khác, chính là U Vân Phủ trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Thanh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thanh Minh bên cạnh còn đứng hai cái lão giả trên người khí tức vô cùng đáng sợ, thâm thúy đến cực điểm. Là Thanh Minh công tử, đám người nhìn thấy Thanh Minh, ánh mắt bên trong toàn bộ đều lộ ra vẻ kính sợ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, các vị ngồi xuống a, Thanh Minh nhẹ nhàng vung tay lên nói, ngay sau đó thân thể giống như nhẹ yến đồng dạng đạp không mà lên, vững vàng rơi vào mảnh thứ ba khu vực trung ương nhất chủ tọa phía trên. Thân làm U Vân Phủ trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, Thanh Minh ngồi lên vị trí này, tự nhiên không người dám phản bác, huống chi Thanh Minh vẫn là U Vân Phủ thiếu phủ chủ đây. Chủ tọa hai bên, phân biệt có hai cái chỗ ngồi, đại bộ phận người ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia bốn cái chỗ ngồi, hận không thể lập tức xông đi lên. Hô hô, rốt cục có người động, hóa thành một đạo chớp lóe hướng về cái kia bốn cái chỗ ngồi phóng đi, một bộ tới trước được trước bộ dáng. Thanh Minh trong lời nói cũng không có nhường người nào ngồi lên cái kia bốn cái chỗ ngồi ý tứ, nếu như có thể trước đó ngồi lên cái kia bốn cái chỗ ngồi, vậy coi như có thể trở thành U Vân Ngũ Kiệt A, dạng này dụ hoặc rất nhiều người còn là không thể ngăn cản. Cái này mấy đạo thân ảnh vừa động, những người khác cũng nhao nhao bắt đầu động, mặc dù nơi này không cho phép phá hư, nhưng cũng không có nghĩa là không thể đánh đấu, chỉ cần đem lực lượng khống chế tốt là được. Phóng tới cái kia bốn cái chỗ ngồi không sai biệt lắm có tầm 10 người, bao quát trước đó tính toán Tiêu Phàm Bắc Nguyên Cuồng Đao cũng cực tốc hướng về cái thứ ba khu vực phóng đi. Về phần những người khác lại thức thời lựa chọn cái thứ hai khu vực, bọn họ đối bản thân thực lực vẫn có tự mình hiểu lấy, muốn ngồi lên cái kia bốn cái chỗ ngồi chỉ ít cũng phải đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong. Bọn họ những người này ở đây riêng phần mình thế lực bên trong thực lực mặc dù không yếu, nhưng là nơi này thiên tài tề tụ cũng không phải là đặc biệt thu hút. ngồi ở chủ vị phía trên Thanh Minh, nhàn nhạt nhìn xem phía dưới tất cả Tiêu Phàm thân ảnh tự nhiên in vào hắn trong tầm mắt, bất quá nhường hắn thất vọng là Tiêu Phàm căn bản không có tranh đoạt cái kia bốn cái chỗ ngồi ý tứ. Thanh Minh thế nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm thực lực có thể lấy thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, liền chém giết cổ thần cảnh tiền kỳ, bất luận như thế nào, nơi này cũng hẳn là có một chỗ của hắn mới đúng. Có thể hiện tại Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bốn cái chỗ ngồi liếc mắt, không chỉ là khinh thường, vẫn là không nghĩ. Công tử, ngươi không đi, nơi xa Quân Nhược Hoan cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm hỏi. Không có ý nghĩa, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nếu như không phải vì để cho Tu La Điện có đứng thẳng chỗ, Tiêu Phàm căn bản không biết tham gia cái này cái gọi là thiên thần bảng tranh đoạt tái. Hơn nữa, hắn thô sơ giản lược quét những người này liếc mắt cũng liền Thanh Minh nhường hắn có loại nhìn không thấu cảm giác, về phần những người khác Tiêu Phàm căn bản không để ở trong mắt. Hy vọng cái khác bát phủ thập tam tông không muốn khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói, có áp lực mới có thể có động lực, những người này căn bản không cho được Tiêu Phàm quá nhiều áp lực, hắn hiện tại cũng đã không kịp chờ đợi tiến về Long Đằng Phủ tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Quân Nhược Hoan nghe vậy, một hồi lâu cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử kỳ thật hôm nay sinh bảng tranh đoạt tái nếu như có thể lấy được tốt thứ tự vẫn có chỗ tốt. Ta biết rõ, U Vân Phủ sẽ không làm khó đệ nhất thành. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đây là hắn cùng Thanh Dạ Vũ đạt thành ước định. Không, không những như thế, 100 người đứng đầu không chỉ có tài nguyên tu luyện bên trên ban thưởng hơn nữa còn có khả năng bị Thiên Võ Thần Sơn chọn chúng. Quân Nhược Hoan giải thích nói. Nói đến đây, Quân Nhược Hoan đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ tàn khốc, nỗi lòng cũng có chút ba động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, tiếp tục nói. Thiên Võ Thần Sơn, chính là thiên vũ vực to lớn nhất thế lực cổ thần cường giả vô số, một khi gia nhập trong đó tất nhiên có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, chí ít không phải U Vân Phủ có thể so sánh. Thiên Võ Thần Sơn, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc nói. Bình thường tam lưu thế lực đều có cổ thần cường giả tọa chấn, U Vân Phủ cũng có cổ thần cường giả tối đỉnh, cái kia Thiên Võ Thần Sơn làm sao cũng có thần vương a. Quân Nhược Hoan nheo mắt cuối cùng nhẹ gật đầu, cũng không có bao nhiêu giải thích ý tứ. Tiêu Phàm bây giờ cũng đại khái biết thái cổ thần giới thế lực dựng lên, thiên vũ vực có lẽ ở toàn bộ thái cổ thần giới nhỏ bé, nhưng ở đệ nhất thành trước mặt lại là quái vật khổng lồ, không thể dung chuyển. Tài nguyên a. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, Tu La Điện muốn cường đại lên, cần đại lượng tài nguyên. Nhìn đến Tu La Điện cũng phải chậm rãi mở ra nghiệp vụ mới được, sát thủ một chuyến, ở nơi nào đều hẳn là nổi tiếng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng lại bình tĩnh không ít, vạn sự không thể một lần là xong, hắn tin tưởng Tu La Điện tất nhiên có cường đại một ngày. Công tử, chỗ ngồi còn thừa không nhiều lắm, Quân Nhược Hoan kịp thời nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, quét mảnh thứ hai khu vực liếc mắt, lách mình liền biến mất ở nguyên chỗ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chuyện quá hay, cách chương.